Một cái tiểu họa sư, chương 29, góc truyện audio.com. Không khí yên tĩnh phảng phất biến thành chất lỏng chảy xuôi. Nặng nề bám vào trên người, mang đến dùng mình rất nhỏ. Chóp mũi có vài phần lãnh hương nói không rõ. Chử Hồi theo bản năng hít một hơi thật sâu. Người trong lòng cũng bởi vậy thu tay. Liễu Tử Khinh cảm nhận được dòng khí ấm áp nơi cổ. Nàng yên lặng buông hai tay. Thân mình cứng đờ tránh, cũng không có thành công, đẩy ra hay là tiếp tục ôm, trong lòng triển khai một hồi rằng co không tiếng động, thật lâu sau, hai tròng mắt nàng hơi liễm, lúc mở to lại liền khôi phục thanh minh. Chử đại ca, sắc trời không còn sớm, chậm rãi nói, nhợt nhạt ngữ điệu hỗn loạn vài tia phiền muộn, khiến người khó có thể phát hiện. Chử Hồi không có động, lúc này nàng suy nghĩ cái gì đâu. Cứ như vậy lừa mình dối người, làm bộ hồ đồ tiếp tục có lệ sao? Hay là thẳng thắn một lần, bị cự tuyệt thì sao? Sẽ nhận được mấy bàn tay? Hay là từ đây biệt ly hai ngả? Nàng suy đoán vài cái khả năng, suy độc không dám nghĩ kết quả tốt nhất kia. Đôi tay dùng sức buộc chặt, nháy mắt lại nhanh chóng buông ra. Chử Hồi giống như tiêu sái cười khẽ, hai mắt lại không dám nhìn thẳng. Trốn tránh nhìn về cửa sổ phía bên, sắc trời muộn a, cũng không biết bên ngoài có sao hay không. Liễu Tử Khinh nghe vậy liếc Chử Hồi một cái, khóe miệng tự nhiên giơ lên, mới vừa rồi khẩn trương giống như giảm đi không ít, nàng không tự chủ được quay đầu đi, tầm mắt cũng tùy ý nhìn về nơi khác, khẽ mở miệng nói, hẳn là không có đi, dù sao cũng đã vào đông, người không giỏi ăn nói lại không biết nên nói gì cho tốt. Không khí lại một lần lâm vào im lặng, hai người biểu tình khác nhau sóng vai đứng, một cái là Chử Hồi nôn nóng muốn tìm cớ về phòng, lại tìm không thấy đề tài nói, mà một người khác biểu tình thản nhiên, tầm mắt ngẫu nhiên chuyển qua, tốt đẹp giáo dưỡng chất vấn lý trí nàng, dưới tình cảnh như vậy, cùng một nam tử không có hôn thư lại không có thể ước cùng một phòng. Thậm chí, từ khi gặp được người này, dường như rất nhiều lúc đều quên mất lễ pháp quy củ. Đáy lòng mịt mờ cảm thấy thẹn, khiến Liễu Tử Khinh vô pháp làm như không thấy. Nàng có chính mình kiêu ngạo, việc đã đến nước này, không thể lại che lấp đi. Tử Khinh chưa từng hỏi qua, Chử đại ca nhưng có hôn phối. Ân, đề tài quá lớn, Chử Hồi suy nghĩ có điểm theo không kịp, lại vẫn là trả lời sự thực trước tiên. Chưa từng, sau này. Chử đại ca chuẩn bị đãi Tử Khinh như gì? Thanh âm dừng lại chút, lời nên nói thì sẽ không dừng lại. Liễu Tử Khinh thu hồi tầm mắt tán loạn của mình, nhìn về người phía trước biểu tình hoảng loạn. Tử Khinh, ta, cấp à ấp úng rơi rụng trong phòng. Trong ngực cất giấu thiên ngôn vạn ngữ lại một câu đều nói không ra. Cuối cùng nàng chỉ bất lực cúi đầu, Liễu Tử Khinh nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là lần thứ hai, nàng thân là tiểu thư phủ thượng thư đem tất cả kiêu ngạo cùng rụt rè ném hết. Tưởng rằng nhìn thấu tâm người này, chưa từng nghĩ lại là cái không có đảm đương. Như vậy lúc trước ôm là cái gì? Cho dù nàng đã lưu lạc đến tận đây, cũng không chấp nhận được người khác tùy ý khinh bạc. Một tia tự giữ còn sót lại làm nàng thu hồi mũi nhọn. Cũng bởi vì sâu trong nội tâm đối người này vẫn còn một chút chờ mong. Lại mở miệng ra, thanh âm khó nén buồn bực, là Tử Khinh vọng ngôn, cấp Chử đại ca thêm phiền toái. Giai nhân bước chân nhẹ nhàng, thân hình cô đơn, dưới giày nặng áo bông phẳng phất bọc sầu bi thâm trầm. Làm đầu óc hỗn độn của Chử Hồi thanh tỉnh rất nhiều. Nàng cắn miệng, tay trái nắm chặt thành quyền, tay phải theo bước chân nâng lên, bắt được cổ tay tinh tế mềm mại, tâm tư ta đối với ngươi. Đúng như ngươi nghĩ, Chử Hồi không có sở trường, Tử Khinh có nguyện chờ chút thời gian, đợi ta có năng lực cho ngươi một cái nhà, đến lúc đó tất cả để ngươi làm chủ, như vậy được không, Chử đại ca hồ đồ, ngươi mới là chủ nhân phủ này, Tử Khinh như thế nào có thể sai khiến ngươi, thanh âm nhàn nhạt không mang theo một tia tình cảm truyền ra. Cũng may người rời đi đã dừng lại, một giây trước như trụy hầm băng. Giây tiếp lại là mặt trời chói chang nóng bỏng, thần sắc Liễu Tử Khinh sinh ra vài phần không kiên nhẫn. Nàng không thích mình như vậy, xa lạ lại không thể tự khống chế, làm người thấp thỏm bất an. Tử Khinh, vậy ngươi đáp ứng sao? Bước chân dừng lại rồi bước ra, bắt lấy cổ tay kia. Chử Hồi phảng phất nghe được trong không truyền đến. Bang, một tiếng, đó là tiếng chính mình nôn nóng chờ đợi. Lòng mang chân thành rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nàng ngốc tại chỗ, nhìn theo góc áo động lòng người kia biến mất trong bóng đêm. Trong lòng vô cớ lại có chút may mắn, thân phận chưa biểu lộ đã bị kết quả như vậy. May mắn mới vừa rồi không có nhất thời xúc động, bằng không chỉ sợ thật sự sẽ nghênh đón cái tát vang dội đi. Chử Hồi tự giễu cười cười, nhìn lại, vẫn chỉ có mình nàng. Thổi tắt ánh nến, giống ngày thường đóng cửa lại, sau đó xoay người trở về phòng, góc viện vốn dĩ trống trơn phía sau, không biết khi nào lại xinh xắn đứng một người, tâm đột nhiên cứng lại, trong đầu loạn khởi, không phải là tới trả thù mình đi, nhưng nói như thế nào cũng là nàng cầu ái không được. Nhân vật có phải hoán đổi hay không? Nhất định là ảo giác. Chử Hồi nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ không có việc gì nói. Tử Khinh a, như thế nào lại trở lại? Liễu Tử Khinh lẳng lặng đứng ở chỗ đó nhìn người đóng cửa. Một lát sau lại xoay người, môi tương hợp, khinh phiêu phiêu nói em mờ, chớ nên tương phụ, chân đạp lên tuyết động còn chưa hòa tan. Thanh âm nàng rất nhỏ, lại như cũ che giấu không được lời nói động lòng người. Giống một cảnh tốt đẹp trong mơ, làm người nghe được thật lâu không muốn tỉnh lại, chớ nên tương phụ, Chử Hồi một người ngây ngốc đứng trên nền tuyết, lặp lại một lần lời mới vừa nghe, dường như giờ phút này mới xác định những lời này là thật. Nàng không có nghe lầm đi, sẽ không sai, chính mình nghe rõ ràng chính xác, là nói với nàng nha, đột nhiên dùng mình một cái, người xa vào vui mừng không thể tự thoát ra phục hồi lại tinh thần. Cho nên, Tử Khinh là đáp ứng nàng, các nàng đây là xác định quan hệ luyến ái sao? Như vậy đi, dưới bầu trời đêm đen nhánh, thỉnh thoảng có thể thấy được chút ánh sáng. Không biết là nhi nữ nhà ai đêm không thể ngủ, hoặc là đệ tử nào khêu đèn đọc sách, cùng màn đêm vô biên so sánh, có vẻ nhỏ bé lại cô đơn. Trong phòng Chử phủ đã tắt đèn, Liễu Tử Khinh nằm nghiêng ở trên giường, chăn gắt gao nắm trong tay, tai lộ ra bên ngoài một mảnh ửng đỏ, gương mặt cũng ngăn không được một trận nóng lên. Khuê nữ 18 năm, đang cùng vị hôn phu chọn lựa ngày lành tháng tốt, cha liền rơi vào ngục, cái gọi là lương duyên cũng liền biến thành chê cười. Bạn tốt bỏ đá xuống giếng, võ tướng đệ tử luân phiên chế nhạo, cùng mẫu thân tràn trọc lưu lạc gần 2 năm, nơm nớp lo sợ sống tạm. Nếu không phải gặp Chử Hồi, nàng sợ là sớm đã mất mạng. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, ngực như là phát lên từng cụm ngọn lửa, cực nóng nướng nàng, tay chân đầu đều ê ẩm nóng bức khó nhịn. Liễu Tử Khinh hãy còn điều chỉnh cảm xúc, thật vất vả chấn định lại, đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa từng nghĩ ngày thứ hai lại sẽ loạn lên. Chử Hồi một đêm mộng đẹp, từ lúc bắt đầu cơm sáng liền không có đình chỉ ánh mắt nóng bỏng quấy nhiễu. Liễu mẫu thấy vậy liền vui mừng yên lặng đem không gian để lại cho hai cái tiểu bối. Vì thế chỉ còn lại hai người ở phòng khách, sắc mặt Liễu Tử Khinh bình tĩnh cũng lạnh lên, lời hôm qua nói còn nhớ rõ. Chử Hồi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm người đối diện, liên tục gật đầu nói, nhớ rõ, ta tuyệt đối không phụ ngươi. Liễu Tử Khinh mặt không đổi sắc, lông mày đẹp trọn trọn, ta ý là, lời Chử đại ca nói có tự nhớ rõ. Chử Hồi ngẩn người, chính mình nói qua, có cái gì quan trọng sao? Nàng nghi hoặc nhíu mày suy tư, ta nói câu nào, hy vọng ngươi có năng lực cho ta một cái nhà, chẳng lẽ là nói suông? Liễu Tử Khinh lạnh lùng đứng lên, khẽ vuốt góc áo liền đi ra cửa, ở chỗ người phía sau nhìn không thấy. Nàng mới hòa hoãn sắc mặt, lông mày cong thành độ cung mê người. Trong phòng, nhớ tới lời mình nói, trong lòng Chử Hồi buồn bực đứng lên đến thư phòng, đợi ngồi vào án thư. Nhớ tới chính mình không có thân phận, vui sướng nàng vô pháp ức chế kia mới thu hồi. Nhớ tới bởi vì việc vặt mà chậm trễ chuyện vẽ tranh. Mấy ngày chưa đưa, cũng không biết thi họa trai còn có tranh của mình không. Nàng hít sâu vài lần. Vẽ, người vẽ tranh đơn giản là biểu đạt, hoặc phê phán, hoặc tưởng niệm, hoặc nịnh hót, nhưng mặc kệ thế nào, chớ quên tâm chính mình. Nữ tử lỗi lạc mà đứng đưa lưng về phía bờ sông. Nơi xa có mộ vòng trăng trên cầu. Dưới ánh trăng, nước sông lân lân, một con thuyền nhỏ xa xa phiêu đãng. Mơ hồ có thể thấy được trên thuyền có một nữ tử đơn độc ngồi. Bức họa xuất hiện hai nữ tử. Một cái đứng ở bờ sông, một cái ngồi ở trên thuyền, phân không rõ hai người tương vọng hay là chia lìa, Chử Hồi nghĩ nghĩ ở một bên thêm hai câu thơ. Cô thuyền có rượu một người hoan, bờ biển vô ra nơi nào mộng, nguyên lai là hai cái người lạ không liên quan a, hai câu lược hiện đau buồn. Đem ý cảnh bức họa đánh vỡ, biến thành tổ hợp kỳ quái, bất quá là có một tia tính toán thôi. Lúc trước, nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở bên nhau, sinh hoạt trôi chảy hay không, tổng muốn đi phát hiện chút tốt đẹp kia, quý trọng nhiều chút, mới có thể ít đi tiếc nuối. Giữa trưa đem họa đến thi họa trai, đại khái là bởi vì tân niên, lại có lẽ là vận khí tốt, Chử Hồi họa thế nhưng thật sự hết sạch, lúc từ trong tay lão trưởng quầy tiếp nhận bạc, nàng còn có chút hoảng hốt. Cứ như vậy, có phải hay không thực mau liền có thể cho Liễu Tử Khinh một cái nhà. Tư tâm, nàng có điểm sợ, còn không bằng ít chút bạc, như vậy các nàng liền có thể không cần chọc phá thân phận. Lâu dài, bình đạm làm bạn lẫn nhau, suy nghĩ hồi lâu, Chử Hồi đem bạc để lại cho lão trưởng quầy, cuối cùng cầm đi hai trương ngân phiếu 500 lượng, hơn nữa cẩn thận giấu trong lòng ngực, vì thế. Trên đường về nhà, nàng một bước kéo dài thời gian, tự hỏi nên lấy cớ gì có lệ qua đi. Trước không nói Chử Hồi kỹ thuật diễn vụng về, Liễu Tử Khinh là như vậy dễ lừa gạt sao? Vì thế người mới vừa nói rõ tâm ý liền bắt đầu giấu tiền riêng. Muốn, bi, kịch, hiện tại đang đọc bộ, ngoan, cái này không thể ăn. Bạn nào đọc The CQT mà thích kiểu huyền huyễn ma quỷ? Cương thi, thì mình nghĩ đọc ok đó. Mở đầu hơi dài dòng nhưng cũng khá hài hước. Đến đoạn giữa là phần vào mộ gặp cương thi mình thấy khá cuốn. Cách chương.